Quỷ Dương Chiêu Môn nổi nóng, không giữ quy củ. Quán Âm Bồ Tát Chiêu Môn tiếp nhận sự nóng giận, luôn giữ quy củ. Quý vị suy nghĩ những việc không có giá trị thì tương lai sẽ gặp những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm thực đều chỉ có một mùi vị. Nếu cứ nghĩ về chuyện ăn uống thì tâm sẽ buông lung, không thể kiểm thúc được giặc sáu căn. Nếu vũ trụ đầy tràn khí kiết tường thì địa cầu sẽ không bị dở tung. Quý vị chú ý, phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, mình đừng chú ý vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, nhưng đừng để nó lay động tâm mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rõ ràng, hy vọng quý vị tham thiền nghiên cứu căn nguyên của phần giảng về 50 loại ấm ma một cách tường tận. Buồn một chút là mình dạo chơi địa ngục, cười một cái tức già biến thành trẻ, khóc một hồi thì địa ngục có một phòng nhỏ tối đen. Việc quan trọng đối với người tu là đừng sinh phiền não, dù ở bất kỳ tình huống nào cũng vậy. Ngồi cũng không sinh phiền não, nằm cũng không sinh phiền não, cốt yếu là phải đoạn phiền não. Rằng phiền não vô tận thề nguyện biến, mà biến phiền não thành bồ đề. Phiền não tức là không giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ. Chú Đại Bi tức là đại chú của tâm Đại Bi có thể thông thiên triệt địa. Nếu quý vị có thể kiên thành mỗi ngày trì tụng 108 biến liên tục trong suốt 3 năm thì sau đó quý vị có thể dùng chú Đại Bi để trị bệnh. Lúc ấy tay tới là bệnh trừ. Tôi nói về công hiệu của chú Đại Bi là hy vọng quý vị mỗi người dùng sức mạnh của chú Đại Bi để cứu vãn đại nạn của thế giới, khiến cho con người vĩnh viễn không còn tai nạn và chánh pháp vĩnh viễn trụ thế. Thánh nhân ngày xưa luôn tự trách phạt chính mình, không giống như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận là mình sai mà cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ khác. Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút để niệm Phật nhiều thêm hơn. Đánh chết ý niệm trong tâm thì pháp thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều là chuyện thật dễ như trở bàn tay. Người tu thì phải làm ngược trở lại. Đó nghĩa là sao? Tức là chuyện tốt thì nhường kẻ khác, chuyện xấu thì gánh vào mình. Xả bỏ cái tiểu ngã để hoàn thành cái đại ngã. Muốn học tốt thì quan nghiệp tìm. Muốn thành Phật thì phải gặp ma. Nếu không muốn học đạo hay thì quan nghiệp không tới tìm quý vị đâu. Càng muốn học tốt thì quan nghiệp càng tới tìm quý vị, vì nó muốn thanh toán hết các món nợ cũ. Năm mới vui vẻ, Happy New Year. Chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, giờ giờ khắc khắc đều vui vẻ. Chứ sinh phiền não thì mới làm chung bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời tử tánh. Quý vị là người học Phật thì phải chân thật, bước từng bước chắc thật, niệm niệm không để lãng phí, niệm niệm đều hướng tới đường đạo chấn bước. Làm được như vậy thì quý vị mới chân chính là người học Phật. Việc tu đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng nguyện lực. Mọi thứ, mọi việc đều được tăng trưởng. Ngày ngày quý vị chớ quên rằng con quỷ vô thường sẽ tới mời mình đi lúc nào đây. Thời mặt pháp là thời mà ma mạnh, pháp yếu. Thế lực của ma dương ngày càng lớn mạnh, thế lực của Đức Phật ngày càng thâu nhỏ. Đối với Phật thì không phải nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sanh có phước báo lớn thì pháp mạnh, ma yếu. Khi phước báo của chúng sanh ít đi thì ma mạnh, pháp yếu. Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường rồi kén ăn chọn mặc thì còn chánh pháp gì để nói nữa chứ? Chuyên nhất thì linh cảm, phân tâm thì bế tắc. Làm sao chuyên nhất? Tất phải đoạn dục bỏ ái. Nếu không cắt bỏ ái dục thì người xuất gia dù tu tám vạn đại kiếp cũng không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu. Quý vị không có tâm tham thì mới buông xả đặng. Có buông xả thì quý vị mới tự tại, rồi sau đó mới có thể khai đại trí huệ, đại khai viên giác. Người tu đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, phản bổn hoàn nguyên, quay về với bản hữu Phật tánh của mình. Giải thoát tức là quý vị tốt nghiệp nơi dòng giới luật, cũng là tốt nghiệp trong dòng quy củ, cũng là tốt nghiệp khỏi dòng phiền não, cũng là tốt nghiệp khỏi dòng vô minh. Bản thể của Pháp là không, do đó quý vị không nên chấp trước vào Pháp. Nếu đối với Pháp mà quý vị nhìn không thấu, buông không nở thì quý vị vẫn chưa được tự tại. Người có lòng thù hằn thì sẽ có con quỷ mặt đỏ, người có lòng quán ghét thì sẽ có con quỷ mặt vàng, người có lòng ảo não thì sẽ có con quỷ mặt trắng, người có lòng sân nộ thì sẽ có con quỷ mặt xanh, người có lòng phiền toái thì sẽ có con quỷ mặt đen. Quý vị thấy không? Thật ghê gớm như thế đấy. Người thù hằn thì hại tim, người quán ghét thì hại tỳ, người ảo não thì hại phổi, người sân nộ thì hại gan, người phiền muộn thì hại thận. Trẻ em nhỏ, sinh lý chưa trưởng thành mà đã đi tìm đối tượng yêu đương, thì thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, lại thêm thiệt thòi. Tu hành không cần tìm kiếm ở đâu cao xa, vì đạo ngay tại trước mắt mình, tức là trong tâm mình. Nếu quý vị có thể nhận thức ra tâm lăng xăng như ngựa, ý nhảy nhót như dượng khỉ, tâm ngựa, ý viên hầu, rồi cho ngựa vào chuồng và coi chừng dượng khỉ kỹ lưỡng, thì tu hành nhất định mới có cảm ứng. Có người hỏi tôi, khi tới phương Tây tôi làm sao hoằng chương Phật Pháp? Tôi xin đáp rằng, tôi hoàn toàn dựa vào Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành, không phải nuôi dưỡng kẻ làm biến. Chúng ta phải tranh nhau học Phật Pháp mà sợ lọt lại ở phía sau. Học Phật Pháp so với đi kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều. Nếu quý vị tu dưỡng Pháp Thân Huệ Mạng cho khỏe mạnh, cho cường tráng, thì còn tốt hơn đi kiếm tiền gấp trăm ngàn vạn lần nữa. Phước thì không thể hưởng hết, vì hưởng hết sẽ không còn phước nữa. Khổ thì có thể chịu hết, vì chịu hết thì sẽ hết khổ. Suy ngẫm về cái khổ của bệnh tật thì mạnh khỏe là phước. Suy ngẫm về cái khổ của tai nạn thì bình an là phước. Suy ngẫm về cái khổ khi có tiền thì không tiền là phước. Suy ngẫm về cái khổ của giàu sang thì nghèo cùng là phước. Từ vô lượng kiếp tới nay, mình bị các thứ hư vọng lừa đảo, nên đời đời kiếp kiếp phải ở trong dòng sanh tử luân hồi, cũng như cá trong lưới, bơi ra bơi vào vĩnh viễn không thoát khỏi lưới. Đó cũng là do mình không chịu phát tâm bồ đề, không chịu bị thua thiệt, nên vẫn phải ở mãi trong dòng sinh tử, kẹt trong bánh xe luân hồi mà xoay dần sáu nẻo. Kẻ chân chính có trí huệ thì không bao giờ tự khen mình, chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có tiền đồ gì, và tuy rằng vẫn còn sống nhưng cũng giống như đã chết rồi. Đời này người ta cứ tìm thứ giả, còn thứ thật thì lại bỏ đi. Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám, ở đâu có người chân chính tu hành thì ở đó ít bớt tai nạn. Nếu nhiều người cùng tu ở tại một chỗ thì do sức mạnh tập thể có thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường. Người thuyết pháp bất luận rằng y có thần thông quảng đại tới đâu, quý vị cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có lòng tham lam, tới đâu cũng kiếm tiền, hoặc có lòng dâm dục, thì y không phải thứ thiệt mà là thứ giả. Nếu y không có lòng tham, lòng dâm dục, không có mưu đồ, thì y mới là thứ thiệt. Tu hành không phải là chuyện một sớm một chiều mà thành. Đây đòi hỏi, ngày cũng như vậy mà đêm cũng như vậy. Tâm lúc nào cũng tu trì, kiên định, không biến đổi. Sau một thời chăng lâu thì sẽ dưỡng thành trí huệ bát nhã. Nếu quý vị một ngày tu, 10 ngày nghỉ thì vĩnh viễn không thể thành tựu. Trong chùa, quý vị không nên nói chuyện bừa bãi, không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật, giữ giới luật thì mới thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới gần gũi chư Phật được. Thân thể của ta cũng giống như một xưởng hóa học, thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến mình thành con trùng, thành con chim hoặc thành con quỷ đói. Khi phản ứng hóa học thành công thì biến mình thành Phật. Nó có thể biến có thành không, biến không thành có, hóa ra vô số sanh mạng khác nhau.